Chương 3985, Điệu Hổ Ly Sơn. Rời đi thư sinh chỗ viện lạc về sau, Phương Thần lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong bóng tối. Mặc dù âm thầm có vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng, ngược lại còn tại lập mưu càng lớn sự tình. Ông Phương Thần vừa mới rời đi, tự có một vị đại tuyết sơn cường giả, hàng lâm tại thư sinh chỗ trong sân, hắn toàn thân bao trùm lấy băng tuyết, cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ viện lạc, thư sinh cùng Khôi Thiên Hậu bọn người, thân thể kìm lòng không được run run thoáng cái, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, bái kiến đại tuyết sơn ngũ trưởng lão. Thư sinh ôm quyền. Dù sao, Thái Huyền giáo là đại tuyết sơn dưới trướng phụ thuộc thế lực, giữa bọn hắn cũng coi là chủ tớ quan hệ, nhìn thấy đại tuyết sơn ngũ trưởng lão, tự nhiên muốn vô cùng kính sợ, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, vì sao Phương Thần chân trước vừa đi, đại tuyết sơn ngũ trưởng lão chân sau liền đến, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ sao? Hắn kiên trì, nhìn xem đại tuyết sơn ngũ trưởng lão, thận trọng lên tiếng hỏi ý kiến hỏi, không biết ngũ trưởng lão đêm khuya tới chơi, có chuyện gì không đại tuyết sơn ngũ? Trưởng lão con người đen nhánh bên trong, tràn ngập băng lãnh khí tức, hắn nhìn chằm chằm thư sinh nhìn thật lâu, sau đó nói, ngươi đến Huyền Long Thành làm cái gì phụng giáo chủ chi mệnh, đến đây tham gia Huyền Long đấu giá hội. Thư sinh nói, tại phía sau hắn Khôi Thiên Hậu bọn người, thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ chọc giận đại tuyết sơn ngũ trưởng lão, để bọn hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc. Hừ, đại tuyết sơn ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó hỏi, đấu giá hội kết thúc về sau, ta một mực tại truy tung số chi nở phòng khách quý chủ nhân, trước đây không lâu, ta cảm ứng được hắn theo ngươi nơi này cách hai, các ngươi quen biết sao? Lời vừa nói ra, thư sinh trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc thần sắc, cái gì người kia dựa dẫm vào ta rời đi? Thư sinh nhún vai, một mặt vô tội nói ra, ngũ trưởng lão, ngài hoài nghi ta cùng hắn nhận biết? Đại tuyết sơn ngũ trưởng lão trầm mặc không nói, hắn cờ ơn nở thư sinh cho hắn một lời giải thích. Ngũ trưởng lão, ngài ngẫm lại, vị kia số chi nở phòng khách quý chủ nhân, tài lực sự hùng hậu, so với đại tuyết sơn, cũng không kém bao nhiêu, dạng này cường giả đỉnh cao, ta làm sao có thể nhận biết? Thư sinh cười khổ nói. Ngũ trưởng lão hít mắt, nhìn chòng chọc vào thư sinh, cảm giác hắn không phải là đang nói dối, sau đó thần thức khuyết tán, dò xét toàn bộ viện lạc, chỉ chốc lát sau tiểu dò xét hoàn tất, không phát hiện chút gì, có lẽ chỉ là đi ngang qua, hoặc là che giấu hai mắt người, cố ý nhiễu loạn âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Những cường giả kia ánh mắt cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói phục chính hắn. Ừm, gần nhất Huyền Long Thành không yên ổn, ngươi tốt nhất là nhanh lên rời đi. Đại tuyết sơn ngũ trưởng lão nhắc nhở, dù sao Thái Huyền giáo cũng coi là bọn hắn đại tuyết sơn phụ thuộc thế lực, thời khắc mấu chốt, vẫn là phải nhắc nhở một chút, giống như hắn suy đoán là thật, như vậy vô cùng có khả năng liền là số chi nở phòng khách quý chủ nhân, cố ý thần không biết quỷ không hay chui vào thư sinh chỗ viện lạc, sau đó lặng yên rời đi, mê hoặc thế nhân, tương cừu hận kéo tại Thái Huyền giáo trên thân. Từ đó dùng Huyền giáo là điểm đột phá, đối bọn hắn đại tuyết sơn xuất thủ. Chẳng lẽ là ta đại tuyết sơn thế lực đối địch sao? Ngũ trưởng lão nhíu mày trầm tư, hắn thực sự nghĩ không ra, cái nào thế lực đối địch, có thế một hơi xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí. Đa tạ ngũ trưởng lão nhắc nhở, ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai, liền rời đi Huyền Long Thành, trở về Thái Huyền giáo. Thư sinh nói tạ. Màn đêm đen kịt dưới, trong bóng tối có vô số ánh mắt, đều đang ngó chừng thư sinh chỗ viện lạc, bọn hắn một phương diện nhìn chằm chằm Phương Thần, một phương diện thì là nhìn chằm chằm thư sinh. Ngày thứ hai sáng sớm, thư sinh liền mang theo Khôi Thiên Hậu bọn người, điệu thấp rời đi Huyền Long Thành, bất quá dù vậy, vẫn là bị âm thầm rất nhiều thế lực người phát hiện, bọn hắn lập tức đem tin tức thượng bẩm, rất nhanh đông đảo cường giả, liền bắt đầu suy đoán, thư sinh bọn người, Pha Y Trăng mang theo bảo vật đã trở về. Đi theo đám bọn hắn, thời khắc mấu chốt, trực tiếp xuất thủ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhất là Thiên Yêu Thử Vương, hắn thậm chí hoài nghi, số chi nở phòng khách quý chủ nhân, đem đấu giá hội đoạt được, đều cho thư sinh, để hắn mang về, mà chính hắn, thì là cố ý hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, dùng cái này đến giấy cam đoan sinh an toàn. Hừ! Thiên Yêu Thử Vương hừ lạnh, hắn đạo thánh muốn đồ vật, chưa bao giờ thất thủ qua. Cùng nay đồng thời, Mục Vương cu nở dê theo đuôi mà đi. Rút dây động rừng. Thư sinh rời đi, dẫn đến sở hữu ánh mắt, đều tập trung vào trên người hắn, đồng thời âm thầm theo dõi, tranh phong. Mà chân chính nhân vật chính Phương Thần, thì là nhàn nhã tự tại thi triển thuật dịch dung, thay hình đổi dạng, đi tại Huyền Long Thành trên đường cái, hắn tin tưởng dùng thực lực của mình, dịch dung về sau, gần như không người có thể nhận ra được. Muốn trách, thì trách các ngươi đối ta động sát ý đi. Phương Thần tự lẩm bẩm. Mặc dù trong chuyện này, Thái Huyền Giáo là vô tội, nhưng không có cách, ai bảo thư sinh đối với hắn động sát ý, sở dĩ chỉ có thể đem nó xem như vật hy sinh. Giờ phút này, tại một tiểu lâu bên trên, tóc đo nam tử có chút lo lắng, sư tôn, Thái Huyền Giáo thủ tịch đại đệ tử sáng sớm tiểu rời đi, âm thầm nhìn chằm chằm những cường giả kia, nhao nhao truy tung đi lên, bọn hắn đều đang hoài nghi, người kia đã lặng lẽ đem đấu giá hội đoạt được, cho thư sinh, chúng ta có phải hay không cũng muốn đối với tóc đo nam tử xuất ruột, lao giả tóc trắng không thèm để ý chút nào, ngược lại một mặt ý cười. Hắn quay đầu nhìn có chút vội vàng sao động đệ tử, cười nói ra, ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy, vì sao vẫn là như thế tính nôn nóng, ta từng không chỉ một lần đã nói với ngươi, mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, đều không cần sốt ruột, mà là phải tỉnh táo, thông dòng ứng đối. Cao thủ quyết đấu, thường thường trong một ý nghi. Sở dĩ, nhất định phải có một cái đầu óc tỉnh táo, mới có thể trưởng khống toàn cục. Chính mình cái này đệ tử, phương diện khác đều rất ưu tú. Chỉ có tâm cảnh, một mực không có ma luyện ra đến, làm việc nôn nôn no nở dê no nở dê, dạng này rất dễ dàng lâm vào mưu kế của người khác bên trong. Thế nhưng là tóc đo nam tử còn muốn giải thích, nhưng lại bị sư tôn cho ngăn lại. Lão giả tóc trắng phất phất tay, cắt ngang đệ tử, sau đó ánh mắt rơi vào trên đường phố một cái lạ lẫm nam tử trên thân. Ngươi cảm thấy người này như thế nào đối với loại này không nghĩ ra vấn đề, tóc đo nam tử cũng là sững sờ. Sau đó nghiêm túc dò xét lạ lẫm nam tử, hồi đáp, sư tôn, người này hẳn là che giấu thực lực chân chính, ta đoán chừng chí ít cũng là thánh cảnh trung giai, thậm chí có thể là thánh cảnh cao giai người. Tuy nhiên tóc đo nam tử tiếp tục nói, hắn nguyên thần rất yếu, tại thánh cảnh bên trong cũng coi là hạng chót loại kia. Dạng này người, đối bọn hắn sư đồ hai người tới nói, đơn giản liền là giống như phế vật, hắn không rõ, vì sao sư tôn đột nhiên hỏi thăm. Ngươi nhìn kỹ, cẩn thận phẩm. Lão giả tóc trắng lắc đầu, vẫn như cũ mỉm cười nói, chỉ là cái kia không hề bận tâm trong con mắt, lại là lóe lên một tia kinh ngạc, đương nhiên tóc đo nam tử cũng không có phát hiện.